Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 311, chương 312, Miểu Sát Thiên Địa, Càn Khôn Cường Giả. Có người suy nghĩ cẩn thận, đồng thời cũng có người càng thêm tham lam. Tại tuyệt đối lợi ích phía trước, bọn họ thậm chí cũng sẽ vô ý thức xem nhẹ một ít chuyện. Ví dụ như mình rốt cuộc có thể hay không trêu chọc tới. Ta Càn Khôn Vô Cực Thần Đan, một cái đã nhập đạo đỉnh phong nhiều năm, cũng sắp hai tay buông xuôi lão nhân nhịn không được, một cái liền nhào tới, lại bị Diệp Tâm Trần một phát bắt được. Lão nhân với tư cách là nhập đạo đỉnh phong tồn tại, tại Diệp Tâm Trần phía trước, một chút năng lực phản kháng cũng không có. Ta muốn cho ngươi, ngươi không muốn cũng phải muốn. Thế nhưng ta muốn không cho ngươi, liền coi như là tại đồ bỏ đi, ngươi cũng phải không được. Diệp Tâm Trần nói, van cầu ngươi, ta tại không đột phá cũng muốn chết. Ta đã kẹt tại nhập đạo đỉnh phong 3.000 năm. Lão nhân trong mắt mang theo cầu khẩn. Nha, thật đáng thương, ta cho ngươi một khỏa. Ngươi đột phá thiên địa càn khôn sau, về sau liền theo ta lăn lộn như thế nào? Diệp Tâm Trần hỏi, ta nguyện ý. Nhập đạo đỉnh phong lão nhân không chút do dự trực tiếp một chút đầu đồng ý. Cho ngươi, Diệp Tâm Trần hết sức hài lòng. Buông ra lão nhân, thuận tiện cho hắn một khỏa càn khôn vô cực thần đan. Lão nhân thấy được xung quanh giống như lang giống nhau ánh mắt. Hắn không chút do dự có sẵn liền nuốt vào. Tất cả mọi người đều lẳng lặng nhìn xem lão nhân biến hóa. Nhiều như vậy, càn khôn vô cực thần đan. Rất nhiều người đều ôm hoài nghi ánh mắt. Căn bản cũng không tin tưởng Diệp Tâm Trần có nhiều như vậy. Thế nhưng mà theo lão nhân toàn thân bắt đầu run rẩy, trên người khí thế cường đại tràn ngập ra tới, tất cả cường giả đều ngây người. Mặc dù đối với những cái này càn khôn vô cực thần đan bảo trì bán tín bán nghi, thế nhưng theo lão nhân đột phá, tất cả mọi người đều tin tưởng, bị Diệp Tâm Trần giống như đồ bỏ đi giống nhau ngã tại trên mặt bàn. Thật là càn khôn vô cực thần đan. Cho ta, lại một cái nhập đạo đỉnh phong xông lên, lại bị Diệp Tâm Trần một phát bắt được. Ta cũng kẹt tại nhập đạo đỉnh phong mấy ngàn năm, van cầu ngươi cho ta một khỏa càn khôn vô cực thần đan đi. Xông lên nhập đạo đỉnh phong cũng giống như lão nhân giống nhau cầu khẩn. Ngươi, ta không cho. Diệp Tâm Trần lắc đầu. Vì sao? Nam tử sắc mặt dữ tợn. Vì sao vừa vặn lão giả kia liền có thể đạt được, chính mình đồng dạng chiêu số lại không được? Vẻ mặt gian trá, vừa nhìn liền là trộm gian dở thủ đoạn người. Ta không muốn làm chính mình đan dược lãng phí ở một cái đầu trên có phản cốt trên thân người. Diệp Tâm Trần giống như mất đồ bỏ đi giống nhau, đem nam tử trực tiếp ném ra. Nghĩ muốn càn khôn vô cực thần đan có thể hướng ta thuần phục, ta liền cho hắn càn khôn vô cực thần đan. Thế nhưng tại ta không có cho phía trước, ai dám đoạt, đây là kết cục. Bị Diệp Tâm Trần ném ra nam tử đứng lên còn muốn xông lên, bị Diệp Tâm Trần tiện tay quét qua, một cỗ cường đại kiếm khí trực tiếp đem nam tử cho xuyên qua. Cả người không cam lòng té trên mặt đất, không có khí tức. Ngươi cho rằng ngươi là ai, dám muốn cho chúng ta thuần phục? Bạch Dương Tông Tông chủ cười lạnh, vẻ mặt khinh thường. Hắn cũng là thiên địa càn khôn cường giả, ai dám để bản thân thuần phục? Vậy ngươi cũng đi chết đi. Diệp Tâm Trần tiện tay một chút, một đạo kiếm quang trực tiếp hướng lấy Bạch Dương Tông Tông chủ chém qua đi. Bạch Dương Tông Tông chủ cười lạnh, chỉ là một đạo kiếm quang, cũng muốn hướng sát nhập nói kiến hôi giống nhau giết chính mình. Bạch Dương Tông trực tiếp mở ra chính mình phát động, một cỗ cường đại bạch quang đối với Diệp Tâm Trần cũng bắn xuyên qua. Bạch quang cùng kiếm khí chạm vào nhau, bạch quang trong chớp mắt bị kiếm khí cho hấp thu, kiếm khí càng cường đại hơn, thế đi không giảm, trực tiếp hướng lấy Bạch Dương Tông Tông chủ xông tới. Bạch Dương Tông Tông chủ đồng tử trong chớp mắt phóng đại. Đây là cái gì chiêu thức? Thế nhưng mà Bạch Dương Tông Tông chủ đã nghĩ chẳng phải nhiều. Bởi vì hắn cũng đồng dạng bị kiếm khí cho xuyên qua. Cả người cũng mất đi khí tức, té trên mặt đất, toàn bộ tình cảnh trong chớp mắt im lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Liền ngay cả cách đó không xa Dựa Trúc Tôn giả mí mắt nhịn không được nhảy lên một cái. Cùng Bạch Dương Tông Tông chủ đánh một trận chiến, Dựa Trúc Tôn giả cũng có nắm chắc tại 10 chiêu bên trong giải quyết xong Bạch Dương Tông Tông chủ. Thế nhưng tuyệt đối không có giống Diệp Tâm Trần như vậy phong khinh vân đạm. Một chiêu miểu sát, bình thường Diệp Tâm Trần cũng không khởi xướng giết chóc. Thế nhưng bọn người kia, quấy rầy hắn cùng Tiểu Tuyết một mình ở chung cơ hội không nói. Còn giống như cường đạo giống nhau vây quanh. Điều này làm cho Diệp Tâm Trần 10 phần khó chịu. Lão nhân ăn càn khôn vô cực thần đan, rất nhanh đã đột phá trở thành thiên địa càn khôn cường giả. Chờ hắn khi mở mắt ra lúc, thấy được xung quanh im ắng, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Diệp Tâm Trần. Ngươi đã trở thành thiên địa càn khôn cường giả, ngươi có thể hướng ta thuần phục. Diệp Tâm Trần nhàn nhạt nói, ha ha, ngươi cái này não tàn, quỷ tài sẽ giống như ngươi cái này tiểu thí hài thuần phục. Ta đi à, lão nhân ha ha cười một tiếng, cường đại khí tức trong chớp mắt triển khai. Vừa vặn lão nhân bởi vì tại đột phá, cho nên không nhìn thấy Diệp Tâm Trần chém giết Bạch Dương Tông Tông chủ một mặt. Tại hắn nghĩ đến, hiện tại hắn cũng là thiên địa càn khôn cường giả. Coi như Diệp Tâm Trần cũng là thiên địa càn khôn, muốn giết luôn luôn phải chạy trốn chính mình. Cũng muốn phí một phen thời gian. Thế nhưng mà lão nhân phát hiện mình nói xong câu đó thời điểm, xung quanh tất cả mọi người ánh mắt nhìn mình tựa như nhìn một người chết giống nhau. Đây là cái gì tình huống? Tuy rằng khó giải, thế nhưng lão nhân cũng không muốn biết. Hắn phải chạy trốn, thế nhưng mà vừa vặn bay lên lão nhân, đột nhiên phát hiện mình ngực nhiều ra một cái động lớn. Chính mình trái tim đi vào trong đó, lão nhân thân thể ở giữa không trung trực tiếp nặng nề té xuống. Ai còn nghĩ muốn càn khôn vô cực thần đan? Diệp Tâm Trần ánh mắt lạnh lùng nhìn xem xung quanh, tất cả mọi người đều bị dọa vô ý thức lùi lại một bước. Thánh Tuyết Tiên đối Diệp Tâm Trần biểu hiện hết sức hài lòng, không để ý xung quanh khiếp sợ mỗi cái đại tông môn. Đối với Diệp Tâm Trần hôn một cái, ban đầu vẻ mặt sát khí Diệp Tâm Trần nhất thời giống như tắm gió xuân, cả người thoải mái nghiêng nghiêng. Hạ Lưu Ly nhìn xem Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên không coi ai ra gì liếc mắt đưa tình, trong nội tâm nàng liền ê ẩm 10 phần khó chịu. Lưu Ly, ngươi người bằng hữu này cũng quá mạnh đại a, thiên địa càn khôn cường giả miểu sát. Lẽ nào hắn đã đạt tới thiên địa càn khôn lục tinh trở lên thực lực? Thậm chí là thiên địa càn khôn đỉnh phong? Dựa Trúc Tôn giả cũng sợ hãi. Ta không biết ngươi, Hạ Lưu Ly hờn dỗi nói. Đói, ngươi không phải nói hắn cùng nhà ngươi là thế giao sao? Dựa Trúc Tôn giả buồn bực. Như thế nào biến nhanh như vậy? Ta vừa vặn nhìn lầm. Hắn không phải ta nhận thức người. Hạ Lưu Ly thở phì phì nói, nếu như Dựa Trúc Tôn giả có thể bình ổn tinh thần ngẫm lại, liền biết phát hiện Hạ Lưu Ly tâm tình ba động. Thế nhưng nàng đã bị Diệp Tâm Trần một chiêu giết một cái thiên địa càn khôn tồn tại chiêu thức cho hù đến, cảm xúc phập phồng, căn bản cũng không có thấy được Hạ Lưu Ly tâm tình biến hóa. Cũng là, ngươi là thần châu Bắc vực man hoang chi địa, làm sao có thể gặp được như vậy thiên kiêu? Dựa Trúc cũng rất nhanh liền tiếp nhận Hạ Lưu Ly lý do, các người ai còn nghĩ muốn càn khôn vô cực thần đan? Các người mở miệng đi, Diệp Tâm Trần tiếp tục đối với tất cả thế lực người hỏi. Bị Diệp Tâm Trần thấy được người, đều vô ý thức lùi lại một bước, không muốn cút nhanh lên đi. Diệp Tâm Trần giống như đuổi ruồi giống nhau phất phất tay. Các huynh đệ, không phải sợ, hắn chỉ có một người. Chúng ta mọi người cùng nhau xông lên. Hắn có thể làm ta nhóm như thế nào? Tại tất cả mọi người ý định muốn lui lại thời điểm. Đột nhiên có người hô một tiếng. Tất cả mọi người nhãn tình sáng lên. Mọi người cùng nhau xông lên. Không cầu giết người. Chỉ cần nắm trên mặt bàn càn khôn vô cực thần đan. Liền kiếm được. Ban đầu cũng định lui lại người. Lần nữa dừng bước lại. Tham lam bọn họ. Đều xông lên. Có người trực tiếp xông lên Diệp Tâm Trần. Những cái này đều là thẳng tính người. Cũng có người trực tiếp hướng để đó càn khôn vô cực thần đan trên mặt bàn xông tới. Thậm chí cũng có mấy người vây quanh phía sau. Nghĩ muốn bắt lấy Thánh Tuyết Tiên. Toàn bộ tình cảnh triệt để loạn lên. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.